Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 38, Văn Minh Yatai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu quả giữa hai bên cũng không đơn giản như 1+1. Giống như Vương Động bây giờ. Tàu Tomahawk rõ ràng đã xuất hiện trong tinh hệ mẹ của văn minh này, đồng thời cũng đang nhìn nó chằm chằm. Nhưng chúng nó lại không phát hiện ra chút dị thường nào. Điều này khiến cho sau khi Vương Động tiến vào chiến trường dị không gian, không hề giống với các chiến hạm hỏa trùng bình thường khác. Yêu cầu phải lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, mà có thể tương đối ung dung, thu thập tình báo chiến trường, lại căn cứ vào tình huống thực tế, rồi định ra chiến lược chiến thuật. Nếu như gặp phải chiến trường dị không gian có độ nguy hiểm cực cao, Vương Động có thể lựa chọn không bại lộ chút nào, lặng lẽ toàn thân trở ra. Gặp phải tình huống thực lực tương đương, Vương Động cũng chiếm được ưu thế tiên cơ. Còn về ưu thế loại địch yếu ta mạnh trước mắt này, thì có dư thời gian để đặt ra chiến thuật tốt hơn, thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Không như lần đầu tiên tiến vào chiến trường dị không gian, ngây ngô không biết làm sao. Mở radar tuần tra, thực hiện xâm nhập tin tức số liệu. Vương Động bình tĩnh hạ lệnh. Radar tuần tra cũng không chỉ có hai chức năng, tìm địch và khống chế hỏa lực. Này, nó còn bao gồm cả khả năng thu thập dữ liệu, phối hợp với năng lực phân tích tập hợp cường đại của quang não chiến hạm. Chỉ cần có đủ thời gian thì hoàn toàn có thể cung cấp đầy đủ tin tức cho sĩ quan chỉ huy. Ví dụ như trong tinh hệ trước mắt, trong mỗi một hành tinh cư trú, giữa các hành tinh và chiến hạm, thậm chí giữa các chiến hạm có tràn ngập đủ loại sóng điện truyền tin và dòng số liệu. Cung cấp đầy đủ thời gian, radar tuần tra hoàn toàn có thể lấy ra được tin tức trong đó. Lại thông qua quá trình phân tích quy nạp ở quang não chiến hạm, tập hợp ra tin tức tình báo có giá trị. Không cần thiết phải xem xét vấn đề rào cản ngôn ngữ. Ở thời đại vũ trụ, cái vấn đề này đã sớm có hơn 100 loại phương án giải quyết. Từ ban đầu có từ điển văn minh, đến bản thăng cấp đồ giải văn minh. Lại tới đủ loại phân tích big data. Sau khi trải qua phân tích phương thức giao lưu khai thông giữa hàng vạn loại ngôn ngữ của các văn minh khác nhau xong, việc áp dụng cách thức thông thường tiến hành giao lưu trao đổi với văn minh xa lạ, hai bên khai thông thậm chí là đơn phương phiên dịch, đã sớm không còn tồn tại bất kỳ độ khó kỹ thuật nào. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi một tiếng, Vương Động lấy được một phần tình báo chi tiết. Văn minh dị không gian. Văn minh Yatai. Lịch sử văn minh 12.060 năm. Cấp bậc văn minh. Văn minh tinh tế cấp 1, nguồn năng lượng chủ yếu, năng lượng hạt nhân, phản ứng phân hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân cỡ lớn, phạm vi thế lực, 2 năm ánh sáng, có 3 hành tinh có thể cư trú, dân số 18 tỷ, chiến lực hạm trùng, chiến hạm chiến đầu 20-48 điểm, tàu mẹ 102 điểm, ngôn ngữ, tiếng Yatai, thể chế văn minh. Chế độ quân chủ, phần lớn tin tức Vương Động chỉ đọc lướt qua một lượt. Một số ít tin tức thật sự có giá trị mới có thể tham khảo tác chiến. Căn cứ vào tin tức thu thập được, Vương Động bắt đầu nhanh chóng vạch ra kế hoạch. Đầu tiên là tình huống bản thân tàu Tomahawk. Vũ khí tàu Tomahawk chỉ có pháo chính và pháo phụ. Đối với loại chiến hạm văn minh cấp 1 này, pháo chính đương nhiên là một pháo một bạn nhỏ. Ngay cả pháo phụ, khi chúng mục tiêu một hai lần cũng có thể phá hủy được. Hiện tại lượng đạn dược còn lại trên tàu Tomahawk là đạn dược của pháo chính còn 123 phát. Đạn dược của pháo phụ còn 2012. Có chút ít, chủ yếu là không nghĩ tới lần đầu tiên đến chiến trường dị không gian lại có thể gặp phải đối thủ với số lượng lớn như vậy. Trang giáp chỉ có LV-1, những bộ phận khác không liên quan. Chủ yếu là chú ý không thể bị đánh trúng quá nhiều vào vị trí đuôi chiến hạm đã bị tổn thương. Cũng may tàu Tomahawk mang theo mô đun tấm chắn năng lượng, trải qua 2 lần cường hóa, có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Pháo quỹ đạo hành tinh không dễ chọc, 2 tinh cầu được cứ điểm quân sự hóa cũng không thể đụng. So với loại đối thủ như tàu Tomahawk đã mở hack có cấp bậc đánh giá chiến lực tổng hợp đạt đến LV-6 này, văn minh tinh tế cấp 1 có vẻ hơi nhỏ yếu. Giống như văn minh Yatai ở trình độ thời kỳ đầu của văn minh tinh tế cấp 1 này, vẫn có thể sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ đối với chiến hạm hỏa chủng có cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp thấp hơn LV-5. Chống lại LV-5 trở lên, thì có chút lực bất tòng tâm. Phần lớn số liệu cho thấy, chiến hạm, hỏa chủng, LV-0 vừa mới khởi hành. Nếu như không hiểu được tinh túy của 2 chữ cầu thả này, thường sẽ có xác suất bị phá hủy rất lớn ở trong chiến trường dị không gian. Cũng không phải nói chiến hạm hỏa chủng LV-0 rất yếu. Chủ yếu là cho tới bây giờ chiến trường dị không gian đều là tác chiến ở sân nhà đối phương. Ưu thế số lượng của văn minh dị không gian là tuyệt đối. Động một tí sẽ có hơn 100 tàu chiến hạm vây công ngươi. Một khi tần suất tái sinh của tấm chắn năng lượng theo không kịp. Sau khi tấm chắn quá tải, giả sử như cửa động cơ hoặc bộ phận quan trọng nào đó bị đánh trúng, vậy coi như game over rồi. Mãnh hổ còn không địch lại bầy sói. Huống hồ là chiến hạm hỏa chủng non nớt vừa mới ra đời. Phàm là hạm trưởng đầu sắt vừa lên liền kêu đánh hô sông, thường thường đều không chống đỡ được bao lâu, trừ khi trùng hợp gặp được các loại cảnh tượng may mắn, như một vài quặng khai thác cỡ nhỏ, trạm quan sát, điểm thực dân xa xôi không có lực lượng vũ trang bảo vệ. Phần lớn các chiến hạm hỏa chủng tân thủ thường sẽ lựa chọn chân ngôn 16 chữ trong mấy lần tiến vào chiến trường dị không gian. Trốn xa quan sát, cẩn thận một chút, đánh xong là chạy, tuyệt không quay đầu, làm ăn vụn vặt, cực khổ để giành được một chút nguyên điểm dùng để tiến hành cường hóa mô đun ban đầu. Khi số lần vào chiến trường dị không gian tăng nhiều, số lượng nguyên điểm góp nhặt được cũng ngày càng nhiều, chiến hạm hỏa chủng cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ. Dịch MB, cách chương.